Suy nghĩ này của Liễu đối với đa số người dân Ải Bắc khi đó khá nực cười, thậm chí là vô ơn với các nước đã viện trợ giúp đỡ Việt Nam trong chiến tranh, đặc biệt là Liên Xô. Trong mắt họ, đó dường như là vùng đất của thần thánh. Mọi thứ dù con người hay hàng hóa đều có giá trị tuyệt đối, không gì thay thế được. Cho dù Trung Quốc là nước xã hội chủ nghĩa và viện trợ cho Việt Nam nhiều trong chiến tranh, nhưng sự thật không thay đổi được việc hai đất nước luôn có sự giằng co trong lịch sử. Giữa một kẻ luôn muốn xâm lược và một bên kiên cường kháng chiến, quyết tâm bảo vệ độc lập chủ quyền bằng mọi giá. Chưa kể cuộc chiến tranh biên giới 12 năm trước đã khiến hàng ngàn người thiệt mạng, hàng triệu đồng bào ở 6 tỉnh biên giới, trong đó có Ải Bắc, mất nhà cửa. Các thị xã lớn gần như bị hủy diệt hoàn toàn. Công trình, nhà ở, cầu, đường bộ và đường sắt đều bị phá hoại. Vậy nên dù có rộng rãi bao dung đến đâu, trong lòng những người dân Ải Bắc vẫn có những vết hằn cần nhiều năm nữa mới có thể xóa nhòa. Liễu cũng tôn sùng từ những khẩu súng, xe tăng cho đến những đồ dùng thiết yếu hàng ngày như bật lửa, quạt con cóc của Liên Xô. Cô càng không quên những trang sử anh hùng được nhuộm đỏ máu của cha ông trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Nhưng với quá khứ và hiện tại không giống nhau. Lịch sử và kinh tế cũng là hai phạm trù hoàn toàn độc lập. Nếu dùng con mắt của một người làm ăn, không thể phủ nhận hàng hóa Trung Quốc đa dạng phong phú, giá cả phải chăng, giao thương thuận lợi, việc nhanh chóng xâm chiếm, thay thế hàng hóa của các nước khác là chuyện hoàn toàn có thể nhìn thấy được. Đây thực sự là cơ hội trời cho, nhưng cũng là chuyện vô cùng mạo hiểm. Canh bạc này thật khiến người ta phải đau đầu suy nghĩ, nên đánh hay là không? Có câu, có chí làm quan, có gan làm giàu. Nếu ngày ấy câu trả lời là không, có lẽ cái tên Liễu Tiền Tấn đã không bao giờ tồn tại. Công việc buổi chiều cuối cùng cũng kết thúc. Liễu bày biện xong mâm cơm một mặn một rau, một canh, kèm thêm ít dưa cà tự muối, thì liền bước lên nhà khoanh tay thưa với bố mẹ. Thưa bố mẹ, cơm đã nấu xong, con mời bố mẹ dùng bữa ạ. Đã thành lệ, sau khi quần quật cả ngày, giờ phút cả nhà dùng cơm là lúc Liễu được trả lại thằng Minh. Sau khi tranh thủ cho con ăn, mọi người dùng xong bữa, Liễu mới ngồi ăn sau cùng. Thằng Luân vẫn thói xấu cũ, hoặc nó sẽ trợn mắt, trợn mũi ăn sạch thức ăn, hoặc cố tình đợi ông Quân lên nhà để thừa cơ trộn lung tung số thức ăn còn lại. Liễu biết, nhưng từ lâu cô đã chẳng còn để tâm. Chỉ cần nó không động đến nồi cơm, thì tí nước mắm hoặc ăn quả cà dầm tương cũng đủ để cô no bụng. Song bà Huê không vì thế mà vừa mắt. Lúc đó thằng cu Minh đã ăn no te tợn, vẫn không quên miết giọng. Đúng là không phải tiêu tiền của mình làm ra có khác. Lúc nào cũng chỉ biết ăn ăn, ăn ăn, chẳng được cái tích sự gì. Mọi hôm, nhất định Liễu sẽ giả điếc, tận lực, xem như không nghe, không hiểu, không trả lời. Nhưng hôm nay, cô lại chỉ mong bà nói ra câu đó. Mẹ dạy rất đúng, ăn không ngồi rồi mãi không phải là cách hay. Còn tính tới này, sẽ đi buôn bán lại, có được không hả mẹ? Bà Huy cười khẩy. Thời buổi này, cửa hàng nhà tôi to nhất phố còn chẳng ăn thua, thì chị định đi buôn cái gì? Liễu không do dự kể lại câu chuyện nghe được hôm trước ở cửa hàng mậu dịch và thưa luôn dự tính kinh doanh của mình. Con đã suy nghĩ rất kỹ, giờ đang là mùa thu mua nông sản mà cân đòn thì quá bất tiện. Ở thị trấn lại chưa ai bán cân bàn, đây thực sự là cơ hội tốt để bắt đầu mẹ. Chị không hiểu hay là cố tình không hiểu? Tôi đã nói bao nhiêu lần là thằng Minh còn nhỏ, trách nhiệm của chị là nuôi dạy con cái cho tử tế. Sồng sộc lên đòi đi buôn thì chị định quẳng con cho ai? Tôi chắc. Con không dám ạ. Liễu vẫn bền bỉ. Nhưng cu Minh đã được tuổi rưỡi, cũng đến lúc đi nhà trẻ rồi. Giỏi lắm, xem ra chị đã tính toán kỹ hết cả rồi. Tôi nói gì cũng chả treo ngay được. Dạ, con không dám ạ. Không dám? Được, vậy chị nói thử xem, buôn mấy thứ ấy không như trò may vá vớ vẩn trước đây, vốn liếng công xá đều vô cùng tốn kém, chị nghĩ mình đủ vốn chắc? Bà biết kể từ ngày bị ép phải dẹp chuyện bán đồ sơ sinh và quần áo, Liễu luôn nhấp nhổm không yên. Nhưng vì cần một người chuyên tâm bán đồ tạp hóa cho mình, phần vì không muốn thừa nhận đứa con dâu nhà nghèo gai mắt ấy lại hơn hẳn cô con gái cưng của mình, nên bà mới kiên quyết dẹp đi. Dẫu sao cũng chỉ là một mẩu sạp con, có kiếm được bằng 1/10 cửa hàng của bà không mà sĩ. Liễu là người có năng khiếu buôn bán và va chạm nhiều hơn so với bạn bè cùng tuổi, nhưng so với bà Huê thì vẫn còn non nớt lắm. Thấy bà đề cập đến chuyện tiền nong, cô không kìm được nói ngay. Còn có đủ ạ. Đủ là bao nhiêu? Bà Huê nhướng mắt lên nhìn cô, có gì đó lóe lên trong chớp mắt. Liễu hơi khựng lại, cảm thấy hình như mình vừa phạm phải điều gì đó không nên. Nhưng nếu cô bỏ qua cơ hội này, nhất định bà sẽ không bao giờ đồng ý chuyện làm ăn riêng nữa. Liễu bặm môi quả quyết. Còn có 2,4 triệu. 2,4 triệu? Bà Huê bình thản, nhưng bàn tay đã siết lại thật chặt. Chị đùa tôi đấy à? Liễu thoáng bối rối, nhưng rồi quyết định dấn thân đến cùng. Cô bặm môi. Dạ con không dám, đó là toàn bộ tiền con dành dụm được từ việc may vá. Ngoài ra còn có 2 cây vàng nữa ạ. Giỏi, giỏi lắm. Bà Huê thầm nghiến răng trong lòng. Bà vốn nghĩ cho dù cô buôn bán giỏi lắm, cũng chưa chắc có nổi vài 300,000. Thế mà giờ tổng số tiền mặt sau bao năm làm lụng trong tay bà cũng chỉ có gần 3 triệu. Nếu không phải bà bắt con dâu dừng bán hàng, thì có lẽ lúc này nó đã giàu hơn cả bà rồi. Đùa sao? Chỉ là một con danh nghèo kiết xác, làm sao nó có thể kiếm tiền giỏi hơn bà được? Làm sao có thể vượt mặt bà đấy? Chị muốn thoát khỏi cái nhà này đến phát điên rồi hả? Một số tiền lớn như thế chỉ bằng bán mấy thứ đồ sơ sinh vớ vẩn thì làm sao có thể? Con nói thật mà, nếu mẹ không tin, con sẽ chứng minh ạ. Liễu nói rồi mời cả bà Huê và ông Quân đến buồng mình và lấy từ trong hòm khóa ra mấy cuộn tiền và 20 chiếc nhẫn vàng, 1 chỉ, khiến ông Quân vô cùng sửng sốt. Bà Huê thì không khỏi sầm mặt một cách đầy kín đáo. Liễu thì thận trọng nhìn cả 2 ông bà. Đây thực sự là tiền con bán đồ sơ sinh và cắt may quần áo kiếm được. Con mong bố mẹ cho phép được sử dụng nó theo ý mình. Liễu thật thà nhưng không ngu ngốc. Cô cố ý mời cả ông Quân đến chứng kiến số tài sản của mình và nhắc lại lời bà Huê đã hứa. Cô tin số tiền này đủ lớn để bà không hiểu lầm là mình bớt xén tiền hàng, cũng đủ để bà phải tôn trọng những điều mình đã nói. Cô không hề tính sai. Có điều, nếu biết số tiền mặt bà có hiện giờ cũng chỉ hơn cô 200,000, thì có lẽ Liễu đã không bao giờ dại dột như thế. Chị yên tâm, tôi là người nói được làm được, nhưng việc buôn bán này không phải chuyện đùa. Sau khi tìm hiểu rõ ràng, tôi sẽ cho chị câu trả lời thỏa đáng. Nói rồi, bà lạnh lùng bỏ đi, không đếm xỉa gì đến Liễu nữa. Lần này câu trả lời của bà Huê đến rất nhanh và nằm ngoài dự đoán của Liễu. Sau khi trực tiếp đi tìm hiểu, bà đã gọi cô đến phòng riêng để nói chuyện. Tôi đã tìm hiểu kỹ rồi, chúng ta sẽ cùng nhập cân bàn về bán. Dạ, chúng ta ạ. Liễu khựng lại, ngỡ như mình đã nghe nhầm. Phải. Bà Huê bình thản. Tôi đồng ý cho chị buôn chung với mình. Lần này thì Liễu kinh ngạc thật sự. Buôn chung với bà Huê ư? Đó là điều Liễu chưa bao giờ nghĩ đến. Còn bà lại nói như thế, đó là việc rất hiển nhiên. Tôi đã nói chuyện với chú Thịnh, chú Bình. Đây đúng là cơ hội làm ăn tốt. Nhưng buôn cân bàn cần số vốn lớn. Chỉ bằng đấy tiền, cùng lắm thì chị mua được hàng. Còn định bán ở đâu? Thằng Minh buổi tối thì tính thế nào? Còn nhà cửa nữa, chẳng lẽ lại đần hết cho 2 thân già này? Dạ, con không dám ạ. Liễu vội vã thanh minh. Tôi biết là chị không dám. Tiền tôi nhiều hơn chị, lại có sẵn cửa hàng. Nếu cần, tôi có thể tự làm ăn. Nhưng nể tình chị lần này có công phát hiện mối làm ăn, nên tôi mới đồng ý cho góp vốn. Sau này, chị đi tìm mối lấy hàng, tôi sẽ trông giúp thằng Minh. Tôi có cửa hàng tạp hóa, chị bỏ công giao dịch. Vốn mỗi người 2,5 triệu, chia 50-50. Thế là được rồi chứ? Liễu ngẩn người, chuyện này cô hoàn toàn bị động nên nhất thời không biết phải làm sao. Bà Huê lại nhướn cao mày, lạnh giọng. Chẳng lẽ tôi đã nói đến thế mà chị vẫn chưa hài lòng ư? Liễu đành cúi đầu. Con không dám á. Thế thì cứ vậy mà làm. Chuyện buôn bán lần thứ hai của cô, thế là được quyết định xong. Cả đời Liễu chưa bao giờ cầm đến lá bài hay những trò đỏ đen. Nhưng một khi đã đánh cược, canh bạc càng lớn, cô càng không bao giờ thất bại. Lần này cũng thế. Sau khi nói chuyện với chú Thịnh, chú Bình cặn kẽ hơn, cô nhanh chóng tìm được mối hàng bên Trung Quốc. Giao thương vừa mở cửa, nên chuyện đi lại của bà con vùng biên tương đối dễ dàng. Chuyến đầu tiên, Liễu gom hơn chục chiếc cân bàn. Chỉ sau 2 tuần, đã bán hết veo. Tiền lãi không phải gấp đôi, mà là gấp 3. Bà Huê vui lắm. Tối hôm đó, ôm ngay thằng Minh về phòng ngủ, đồng thời xua tay bảo Liễu nhanh chóng chuẩn bị đi lấy chuyến thứ hai. Liễu còn chưa kịp ôm lấy con trai, bầu ngực sữa vẫn còn căng nhức nên cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Nhưng thằng Minh vốn đã quen với bà nội nên chẳng buồn đòi mẹ, ngoan ngoãn ngủ say sau cánh cửa gỗ lim. Liễu đành quay xuống bếp, vừa vét bát cơm nguội vừa tặc lưỡi. Dù sao cũng là ngày đầu đi buôn, bán được hàng như thế là tốt lắm rồi. Thế là Liễu vội vã ăn, vội vã chuẩn bị cho chuyến hàng mới. Cứ thế, càng lúc hàng bán được càng nhiều. Toàn bộ căn nhà của bà Huê không còn chút dấu tích gì của cửa hàng tạp hóa nữa, chỉ còn giặt những chiếc cân bàn lớn nhỏ. Khách cũng dần mở rộng ra, không chỉ là người trong thị trấn, mà còn có khách từ thị xã, thậm chí từ thủ đô và các tỉnh xa kéo về. Liễu lại rất thông minh và ngày càng chứng tỏ thiên bẩm trong buôn bán. Mỗi khi khách hàng đến đặt mua cân, đặc biệt là khách ở xa, cô đều khéo léo trò chuyện thăm dò, xem họ còn cần mặt hàng gì khác nữa. Sau khi nắm được nhu cầu và thị hiếu của đa số khách, Liễu lại mạnh dạn nhập thêm các loại hàng khác. Dần dần, cửa hàng của Liễu và bà Huê không chỉ bán cân bàn mà còn đủ cả các loại máy nổ, máy tuốt lúa, máy bơm. Lợi nhuận cứ thế mà ào về như thác lũ. Một lần nữa, Liễu lại được nếm trải cảm giác tự tin, kiêu hãnh khi nhìn tài sản của mình tăng dần lên theo những con số trong sổ thu chi của bà Huê. Trước đây, buôn bán nhỏ, tiền bạc thu về chỉ là năng nhặt chặt bị, còn giờ cô đã thực sự trở thành triệu phú. Điều khiến Liễu cảm thấy hạnh phúc nhất chính là việc may vá chỉ có thể quẩn quanh trong góc sạp và căn buồng quát vôi màu xanh nhạt. Còn lần này, không những mỗi chiếc cân bàn, máy nổ được lãi bằng công cả một đêm cô cặm cụi, mà nó còn giúp Liễu được ra khỏi cửa, gặp gỡ tiếp xúc với thế giới rộng lớn bên ngoài. Lão bản có, tiểu thương có, hào phóng có, keo kiệt có, liều lĩnh có, cẩn thận vô cùng cũng có. Tất cả bọn họ đều có bản lĩnh và kinh nghiệm kinh doanh phong phú, khiến cho người ham học hỏi như Liễu giống như miếng bọt biển khô, chợt được thả vào bể nước đầy, cứ thế hăng say thẩm thấu trí tuệ của người khác để tự trau dồi cho bản thân. Liễu từ một cô gái trẻ, may vá nhặt nhạnh, đã trở thành một người buôn bán lão luyện. Còn bà Huê, cái ngôi vị giàu nhất nhì thị trấn trước đây đã lung lay, nay nhờ Liễu mà lại trở thành giàu nhất huyện. Liễu thấy yêu đời và tự tin hơn nhiều lắm. Song cái gì cũng có hai mặt của nó. Đổi lại sự giàu sang và vinh quang ấy là sự nhọc nhằn vất vả vô cùng. Cô thường xuyên phải đi lấy hàng, bất kể ngày đêm. Sau đó cộng sổ, nhận tiền với bà Huê, thanh toán cho chủ hàng Trung Quốc. Về đến Ải Bắc, có khi chưa kịp ngồi xuống uống chén nước, đã phải vội vã kiểm đơn hàng giao cho các tỉnh. Vừa giao, cô vừa tranh thủ nắm thị hiếu và yêu cầu của khách hàng để cải tiến chất lượng hàng hóa và phục vụ, tạo nên liên kết bền vững. Liễu không ngại chuyện bận rộn đến mức không có cả thời gian ăn ngủ. Cô chỉ buồn vì thường xuyên phải xa con. Nhưng có tấm gương của Luân, em chồng mình, nên Liễu không vội vã mua cho con những đồ chơi đắt tiền, không vội dúi tiền để nó mua gì tùy thích. Cô chỉ cố gắng dành thời gian trò chuyện, chăm sóc con nhiều nhất có thể, để rồi nhận ra càng ngày cô Minh càng xa cách mẹ, gắn bó nhiều hơn với bà. Cũng khó mà trách, trẻ con vốn nhạy cảm và thích sự gần gũi, trong khi cô cứ biền biệt mãi. Sáng nó chưa dậy, cô đã không ở nhà. Đêm cô về thì con đang say giấc. Thậm chí có lần cô phải giao hàng vào tận trong Nam. Đi xả xã cả tuần, mà khi về chỉ kịp thấy con đang say ngủ, rồi lại phải đi Trung Quốc tiếp. Nhiều lúc Liễu cảm thấy bất an, cô chỉ muốn được ở cạnh con trai mình, được thằng bé dựa dẫm gắn bó như ngày xưa. Song mỗi lần như thế, đều bị bà Huê nghiêm khắc nhắc nhở rằng cuộc làm ăn này là cô khởi xướng, gia tài của cả nhà đều đã đổ vào đây, không thể thay đổi hay rút lui được. Liễu chỉ có thể thầm ao ước, có một cách nào đó vẹn toàn cả con cái và công việc. Phải, giá mà có một cách nào. Lâm chán nản, ngồi ngửa ra chiếc ghế gỗ tựa, ghếch mắt lên nhìn trần nhà. Mấy năm trở lại đây, Ải Bắc đã dần bắt nhịp được với sự thay da đổi thịt của đất nước. Tuy chưa thể phồn hoa, sầm uất được như các thành phố lớn, nhưng cơ sở vật chất đã được cải thiện rất nhiều. Trụ sở Ủy ban huyện Chân Mây, trước vốn là đồn đóng quân của thực dân Pháp để lại từ những năm 50, được xây dựng kiên cố và huy hoàng, khắc hẳn những dãy nhà chỉnh tường lụp sụp của người dân. Nhưng trải qua hai cuộc bể dâu, nó đã hư hại nhiều. Vũ Bảo, Lâm số đỏ, đỏ hơn cả nhân vật Xuân Tóc Đỏ của nhà văn Vũ Trọng Phụng. Vì Lâm sinh ra, đã rơi vào gia đình giàu có nhất nhì thị trấn. Lớn lên lại đẹp trai, tài giỏi. Là một trong hai người duy nhất của thị trấn đủ khả năng thi đỗ và được đi học đại học ở thủ đô. Học xong, lại với được cô vợ vừa giỏi kiếm tiền, vừa biết đẻ con trai. Thành ra thay vì phải nai lưng lăn lộn, quăng mình vào đời, Lâm chỉ việc kiếm công việc nhàn nhã ở ủy ban huyện. Sáng chiều cắp cặp đi về, vô lo vô nghĩ. Việc vất vả nhất của Lâm có lẽ là kiếm huynh đệ nào đi uống rượu, dù bạn bè nào đánh phỏng cho vui. Hôm nay cũng thế, Lâm nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, chờ kim dài lười biếng nhích mãi, vẫn chưa đến số 12, thì uể oải ngồi dậy. Bao giờ mới đến 5 giờ đây? Mà tan tầm rồi, phải làm gì cho đỡ chán nhỉ? Uống rượu thì anh em mới đoàn kết hết mình, nhưng đánh bài cũng là dịp để thể hiện bản lĩnh đàn ông chí dũng song toàn. Thật là khó chọn. Lâm đang buồn bực, thì chợt nghe tiếng gọi. Hóa ra là Đại, một người bạn thân từ hồi tiểu học, cũng là cánh hầu của Lâm trong tất cả các cuộc vui từ trước đến giờ. Đến đúng lúc thế, tao cũng đang định đi tìm mày đây. Hôm nay là cuối tháng, kiếm con cầy làm 7 món giải đen đi nhỉ? Cầy cầy cái khốn nạn gì? Mày còn dám nói với tao như thế à? Đại điên tiết chỉ thẳng vào mặt, khiến Lâm sửng sốt. Lúc này hắn mới nhận ra bạn đang mặt đỏ gay, mắt đục ngầu như muốn nổi điên. Ơ, sao mày lại sinh sự với tao? Đừng có mà giả vờ, thằng khốn. Đại vẫn chưa nguôi cơn tức phun phì phì vào mặt hắn. Trước mặt thì thơn thớt là giúp đỡ bạn bè, hóa ra lại rình đâm sau lưng người khác. Đúng là đồ độc ác, đồ miệng nam mô, bụng một bồ rau găm. Này này, ăn nói cho cẩn thận nhá, mày bảo ai độc ác, ai là bồ rau găm? Mày cứ về hỏi con vợ mày thì biết. Ta xem mày là bạn nên mới dốc hết vốn liếng ra, nhập máy nổ. Giờ thấy vợ chồng tao làm ăn được, vợ mày lại đố kỵ, xúi giục bên Trung Quốc, không cho nhà tao lấy hàng. Còn không phải bụng một bồ rau găm thì là gì? Lâm càng trợn ngược mắt lên kinh ngạc. Vì không thích chuyện buôn bán xô bồ, nên dù đã trở về nhà một thời gian, anh ta vẫn không động gì đến việc làm ăn của mẹ và vợ. Nhưng khi Liễu bắt đầu buôn bán các loại máy móc thuận lợi, Đại đã đến nhờ Lâm giúp vợ chồng mình một cửa làm ăn. Ban đầu, bà Huê phản đối. Liễu cũng chẳng thích thú gì, vì vợ Đại chính là người ngày trước nối gót Liễu bán quần áo sơ sinh may sẵn. Kinh tế cũng chẳng đến nỗi nào. Nhưng sau khi quan hệ Việt Trung nối lại, nhà nhà đi buôn, người người đi buôn, thì mấy chuyện buôn bán cỏ con ấy không đủ thỏa mãn ước mơ làm giàu, nên cả hai mới chuyển hướng kinh doanh. Lâm chỉ là một kẻ ăn sung mặc sướng, chẳng mấy khi va vấp, nên một mực tên bạn, tạo áp lực, bắt bà Huê và Liễu phải đồng ý giao một mối hàng cho vợ chồng Đại. Thế là chưa đầy một năm sau, nhà Đại đã thoát thai hoán cốt, sung túc giàu sang. Đại càng năng qua lại và tuyên bố với mọi người Lâm chính là anh em thân thiết hơn cả ruột thịt của mình. Sao đùng một cái đã thành người ác độc, đố kỵ, hãm hại người khác thế này? Lúc này ở cửa hàng, Liễu đang ngồi cau mày bóp chán. Mấy hôm nay thật là đau đầu. Ở đời có được thì có mất, làm ăn quả thực là chuyện chẳng dễ dàng gì. Sau khi kinh tế mở cửa, nhiều người ở Ải Bắc đã giàu lên nhanh chóng, nhưng cũng có rất nhiều người trở nên khánh kiệt. Nguyên nhân thì có rất nhiều, hoặc là không theo kịp thời thế, hoặc là đen đủi, hàng hóa hỏng hóc. Nhưng đa phần là do gặp phải những kẻ lừa đảo vô lương tâm. Cũng bởi giai đoạn này ở Ải Bắc, đại bộ phận là người nông dân gắn bó lâu năm với ruộng nương. Vì thời thế thay đổi nên mới tập tành buôn bán. Vậy nên việc buôn bán rất thô sơ theo kiểu mang tiền đi vác hàng về, không hợp đồng, không chứng nhận, dựa trên cơ sở tin nhau là chính. Đó chính là sơ hở để nhiều kẻ cơ hội lừa đảo, khiến nhiều người lao đao, thậm chí khuynh gia bại sản. Buôn bán càng sầm uất, nạn nhân của việc này nhân lên càng nhiều, trong đó có không ít người thân hoặc làm ăn với gia đình Liễu, điển hình như vợ chồng Tài, bạn của tôi.